Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 143, cường giả hội tụ. Mưa gió muốn tới, vong linh chi phù, thẳng như bức a. Dương Niệm nhìn lấy vong linh chi phù thuộc tính, không biết sử dụng thời điểm đến cùng có thể đủ để gọi ra cái gì vong linh. Dù sao từ xưa nay đến, vẫn lạc đế cảnh trở lên cường giả còn thiếu a. Làm ra một cái thần thoại nhân vật thì nghiêu bước. Liền mở 4 lần bảo dương. Dương Niệm đã có chút mệt mỏi. Sau đó ý thức rút lui hệ thống. Không có tiếp tục mở bảo dương. Tăng thêm hôm nay vận khí tốt giống không ra thế nào. Giữ lấy vận khí tốt thời điểm mở chứ sao. Muốn là vô lại xuyên khả năng giúp đỡ mở bảo dương liền tốt. Dương Niệm lại có chút ghen ghét lên vô lại xuyên vận khí tới. Nỗ lực, phấn đấu, sáng sớm ngày thứ hai so gà trống gáy minh còn đúng giờ đệ tử phụ trọng chạy bộ sáng sớm bắt đầu. Dương Niệm từ trên giường ngồi xuống, duỗi cái lưng mệt mỏi, Đại Bạch cũng lười biếng mở mắt, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị biến thành hình người. Nàng chậm rãi ngồi xuống, hơi có vẻ xốc xếch, tóc đen dán tại tinh xảo trên khuôn mặt. Còn buồn ngủ, chân của nàng rất dài. Cái này khiến Dương Niệm có loại ảo giác. Ta mẹ nó tối hôm qua không có làm cái gì à? A ha, Đại Bạch lười biếng ngáp một cái. Tiểu bất điểm, có thể hay không để cho ngươi những đệ tử này ổn định điểm? Ta dưỡng nhan cảm giác đều không cách nào ngủ. Dương Niệm khóe miệng giật một cái đi. Lại không có nói tiếp mà chỉ nói. Đại Bạch, ngươi làm gì đột nhiên biến thành hình người? Ta cảm thấy yêu hồ rất tốt. Ngươi nói là ta xấu. Đại Bạch bỗng nhiên chừng lấy Dương Niệm. Ngạch, Dương Niệm cảm giác cái trán tại rơi mồ hôi. Nữ nhân não mạch kín làm sao là như vậy a? Làm ho hai tiếng nói. Ta không phải ý tứ kia. Chỉ là ngươi dạng này, ta sợ cầm giữ không được chính mình a. Dương Niệm ánh mắt từ trên xuống dưới quét một lần Đại Bạch. Không hổ là yêu hồ, thỏa thỏa yêu tinh, thằng nhóc con. Đại Bạch tức giận nói, cầm giữ không được thì phải làm thế nào đây? Đại Bạch ánh mắt biến đến ý vị thâm trường lên, ánh mắt ấy phảng phất tại khinh bỉ nói, ngươi không được. Dương Niệm đương nhiên không phục. Dỗi trở về, ngươi biết, ta cũng không phải thằng nhóc con. Ngươi gặp qua ta mang thành thục mặt nạ dáng vẻ còn dạng này. Cố ý à? Đại Bạch nghe vậy chẳng những không có biến trở về yêu hồ. Ngược lại vội vàng không kịp chuẩn bị tiến đến Dương Niệm bên tai trước. Thổ khí như lan nói, làm sao, lo lắng ta đem ngươi ăn. Dương Niệm cảm giác mình nhanh không kềm được. Nữ nhân này là ma quỷ. Dọa đến Dương Niệm hấp tấp nhảy xuống giường, lấy ra mặt nạ ném cho Đại Bạch, nói sang chuyện khác, lấy che giấu chính mình khẩn trương. Đây là cái gì? Đại Bạch đôi mi thanh tú cau lại. Nàng chưa thấy qua thứ này. Bất quá trên cái hộp tấm kia nữ nhân mặt thật đẹp mắt, vô cùng mịn màng. Mặt nạ, Dương Niệm nói, lần thứ nhất đưa nữ hài tử đồ vật. Thật khẩn trương, mặt nạ, là dùng làm gì à? Đại Bạch nghe cái này xa lạ danh từ. Làm đẹp đó à, để ngươi biến đến càng đẹp, da thịt càng non, trắng hơn. Dương Niệm giả bộ như bình tĩnh nói, ngươi không phải nói đệ tử ta quấy rầy ngươi làm đẹp cảm giác à? Đưa cho ngươi bổ khuyết. Đúng, cũng là bổ khuyết, đừng nghe hệ thống nói mò là đưa bạn gái. Giống như rất không tệ đâu. Phải dùng làm sao a? Đại Bạch hơi nhỏ cao hứng. Tiểu Tân Kỳ, cái này, Dương Niệm cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Để Đại Bạch đem mặt rửa, sau đó thân thủ giúp nàng đắp lên cáo sinh bên trong tấm thứ nhất mặt nạ. Chính là như vậy, về sau chính ngươi thoa. Dương Niệm liền đem lấy tay về. Vừa rồi không cẩn thận chạm đến Đại Bạch, cảm giác tựa như điện giật một dạng. Rời xa Đại Bạch, chân quý sinh mệnh, không phải vậy sớm muộn muốn bị điện giật chết. Tiếp xuống 3 ngày, Dương Niệm rốt cục vượt qua mấy ngày cuộc sống nhàn nhã. Các đệ tử khắc khổ tu luyện, huyền nữ ngược lại là tới tìm Dương Niệm mấy lần, là hét muốn Dương Niệm đưa nàng về. Dương Niệm để cho nàng nằm tại màu đen trong thạch quan. Nhưng đáng tiếc là, mấy lần nếm thử huyền nữ y nguyên không cách nào trở lại lúc đầu thời không. Ta chính là đem ngươi theo cái này màu đen trong thạch quan lôi ra tới. Không thể quay về ta, cũng không có cách nào. Sau đó huyền nữ giống như rốt cục tiếp nhận sự thật này. Cũng không tìm đến Dương Niệm, cùng Hoa Đoá Đoá cùng Tiểu La Lị Tô Lạc Lạc pha trộn cùng một chỗ. Lấy trêu cợt Cổ Vân cùng Dịch Đại Xuyên làm vui, cho nên mỗi ngày đều có thể nghe được Cổ Vân chu lên cùng Dịch Đại Xuyên sinh không thể yêu kêu. Thảm, huyền nữ bị làm hư, nhưng may mà dung nhập không không phái đại gia đình này. Mà thần bí thiếu niên mặc áo đen luôn luôn trầm mặc ít nói. Ngồi tại nóc phòng ngẩn người, gia hỏa này độc lai độc vãng. Cùng không không phái hoàn toàn không có dung nhập có thể nói. Cổ Vân cùng Dịch Đại Xuyên vô số lần giới thiệu không không phái đệ tử cho hắn nhận biết. Nhưng không biết gia hỏa này là không có để ở trong lòng. Vẫn là trời sinh trí nhớ không tốt. Từ đầu đến cuối liền không có nhớ kỹ tên của một người. Không có nhớ kỹ tên thì cũng thôi đi. Gia hỏa này liền mặt cũng không nhớ được. Một lần Cổ Vân vui buồn thất thường mà nói, cái kia Hắc Lư Móng, ta giới thiệu mấy cái tiểu sư muội cho ngươi biết, một người buồn bực nhiều không có ý nghĩa, cùng tiểu sư muội nhiều giao lưu trao đổi, ngươi mới có thể cảm nhận được nhân sinh niềm vui thú nha. Thiếu niên mặc áo đen nhướng mày, nhìn chằm chằm Cổ Vân rất lâu, Cổ Vân coi là gia hỏa này rốt cục khai khiếu. Thế mà chờ đến lại là một câu, ngươi là ai? Cổ Vân trong mắt đều kém chút không có rơi ra đến. Ngươi, còn không có nhớ kỹ ta. Ta là mỗi ngày đều quan tâm ngươi Cổ Vân sư huynh a. Mình nói lâu như vậy, hoàn toàn là tại đàn gảy tai trâu. Cổ Vân bị thương rất nặng. A, thiếu niên mặc áo đen chỉ ồ một tiếng. Sau đó nói, ta khả năng có chút mặt mù, Cổ Vân, móa, đại lão, ngươi không phải mặt mù, là thiếu thông minh nhi. Sau đó Cổ Vân không còn có ý qua cái kia Hắc Lư Móng. Đại Bạch thì yêu mến thoa mặt nạ, theo sớm thoa phát triển đến mỗi sáng tối một lần, dùng lại nói của nàng đắp về sau gương mặt lạnh xì xì. Rất nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Một hộp mặt nạ không có giày vò mấy ngày liền không có. Đại Bạch quấn lấy Dương Niệm, tiểu bất điểm, ta, con muốn, ngoạn tao, mệt nhọc yêu hồ đại nhân. Dương Niệm chỉ cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy a, sau đó lại mở 3 lần bảo dương, đặc biệt hệ thống vô nhân đạo, vậy mà toàn bộ khai hỏa ra mặt màng. Dương Niệm muốn tự tử đều có. Mà lại càng vô nhân đạo chính là, theo Đại Bạch thoa mặt nạ lúc đó bắt đầu, Dương Niệm liền không thể lên giường ngủ, chỉ có thể trong phòng an tĩnh ngả ra đất nghỉ. Đại Bạch lý do là, ta thật lo lắng ngươi hội cầm giữ không được. Dương Niệm, ta chỉ là cái gì cũng đều không hiểu thằng nhóc con. Nhưng căn bản vô lực hồi thiên, mỗi ngày đều chỉ có thể cùng rét lạnh mặt đất tiếp xúc thân mật. Ai, ta quãng đời còn lại. Ngày hôm đó Đại Bạch chính đắc ý thoa lấy mặt nạ. Dương Niệm ngồi xếp bằng trên mặt đất khổ bức tu luyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, điều tra chi nhãn bỗng nhiên truyền về hình ảnh. Mấy đạo nhân ảnh lặng lẽ thân cận không không phái. Bọn họ muốn chui vào tiến đến. Nhưng vừa chạm đến Tinh La Kỳ bàn kết giới, bọn họ liền bị gầy trở về. Về sau bọn họ muốn phá vỡ hộ sơn kết giới. Sau đó Tinh La Kỳ bàn bỗng nhiên nổi lên, hội tụ lực lượng liền muốn bạo phát. Bọn gia hỏa này tựa hồ là biết Tinh La Kỳ bàn khủng bố, trong nháy mắt trốn xa, giấu ở trong rừng cây rậm rạp. Mà những người này đến thời khắc, Trương Vạn Quân, huyện nữ, thiếu niên mặc áo đen, đều là ở trong màn đêm chui vào nóc phòng, nhìn chòng chọc vào cái kia mấy đạo nhân ảnh phương hướng. Cỗ khí tức này, vậy mà không tại Thiên Tuyền nữ đế phía dưới. Dương Niệm trong lòng đột nhiên trầm xuống, cái kia tới rốt cục vẫn là đến rồi. Đại Bạch cũng trong nháy mắt thu hồi nhàn nhã tư thái, trở nên nghiêm nghị. Mấy ngày kế tiếp lần lượt có các phương cường giả chạy đến. Căn cứ khí tức phán đoán, chỉ là đế cảnh cường giả thì có hơn 10 vị, chân võ cảnh cường giả càng là đạt đến 100 vị nhiều. Bọn họ phân bố tại không không phái phương hướng khác nhau, nhưng lại chậm chạp không có động thủ. Bọn họ tựa hồ đang chờ cái gì? Đại Bạch ngưng trọng nói, Dương Niệm đơn giản là suy nghĩ. Bọn họ đến từ thế lực khác nhau, lẫn nhau ở giữa vẫn là có đề phòng, hẳn là đang chờ hắn người động thủ trước, sau đó chính mình thừa dịp loạn kiếm tiện nghi đi. Thật sự là chút cáo già ra hỏa, Đại Bạch nói, bất quá vọt tới cường giả số lượng vượt ra khỏi dự đoán. Lần này cửa ải khó muốn vượt qua, không dễ dàng a. Dương Niệm vẻ mặt nghiêm túc. Nhiều như vậy đế cảnh cường giả, chân võ đại năng, không không phái chống đỡ được a? Dương Niệm trong lòng cũng không chắc chắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?